Tôi biết rồi. Anh biết cái gì? Trong lòng Lâm Tân Ngôn có dự cảm không tốt, Văn Khuynh là người đã chặt ngón tay của ba nuôi tôi. Bạch Dận Ninh nhìn Lâm Tân Ngôn, cô cũng biết đúng không? Tôi biết nơi đây là khởi nguồn và nguyên do của mọi chuyện, nhưng cô đã hứa với một người không được nói đúng không? Lâm Tân Ngôn nắm chặt tay, hỏi ngược lại, cho nên anh đến đây để báo thù, tai nạn của Văn Khuynh là tất nhiên, là anh đã lên kế hoạch từ lâu. Bạch Dận Ninh đánh động Trình Dục Ôn, biết được năm đó người chặt ngón tay Bạch Hoành Phi là Văn Khuynh. Những thứ khác anh ta không tiết lộ, Bạch Dận Ninh nhìn ra Trình Dục Ôn cũng có ác ý với Văn Khuynh, cho nên mới tiết lộ cho anh. Không ngờ cũng hiểu được rốt cuộc năm đó em gái anh cũng bị giam cầm. Anh mới muốn lợi dụng cái tay của mình để đòi lại công lý cho em gái. Đây là điều anh muốn nói với tôi. Lâm Tân Ngôn không có cách nào ngăn anh báo thù, cũng không có cách nào nói với Tông Cảnh Hạo rằng chuyện lần này là do anh ta làm. Tôi muốn gặp em, Bạch Dận Ninh nhìn cô. Lâm Tân Ngôn cố vờ bình tĩnh. Tôi có chồng rồi, Bạch Dận Ninh cúi đầu cười. Có thể đừng sát muối vào vết thương của tôi được không? Lâm Tân Ngôn không muốn vướng víu đến anh nữa. Muốn đối phó với anh ấy, không đơn giản. Đây là thành phố B, không phải Bạch Thành. Nếu anh đã quyết tôi cũng sẽ không khuyên anh. Mỗi người đều có lập trường riêng của mình, tôi chỉ muốn nói một câu, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Anh báo thù Văn Khuynh, Bạch Hồng Phi có thể sống lại sao? Có đủ thời gian lùi bước không bị giam cầm bao năm sao? Không thể. Cái gọi là báo thù chỉ là sự an ủi trong lòng người đang sống mà thôi. Tôi phải về rồi, nói xong Lâm Tân Ngôn xoay người rời đi. Bạch Dận Ninh níu kéo cô, nếu như là người thân của em bị tổn thương như vậy, em có thể khoan dung như vậy không? Bước chân của Lâm Tân Ngôn dừng lại, nhưng không cần trả lời vì cô cũng không biết, dường như rất khó để không oán hận giống như cô hận Lâm Quốc An vậy. Góc truyện audio.com, cách chương.